Chương 43, dạn. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, khách sạn giường chính là không tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng nó vốn là không thể so sánh. Sau đó, hắn liền bước nhanh đi ra Quách Phù căn phòng, rất nhanh, hắn liền đi ra phía ngoài. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghe nói ngươi gần nhất bái tiểu long nữ làm thầy, không biết nhưng có việc này. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có, những thứ này đều là tung tin vịt. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, cái kia ta hiểu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy đi ra bên ngoài, lúc này, Triệu Chí Kính nhanh chóng móc ra một thanh kiếm, sau đó, kiếm của hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu sau lưng mạnh mẽ đi xuyên qua. Lâm Thiên Diêu đương nhiên không để cho hắn cơ hội này, chỉ thấy hắn nhanh chóng xoay người, rất nhanh, hắn liền đem kiếm của đối phương cho lộng đi xuống. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi không sai, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, ngươi tử ly khai toàn chân giáo, ta nghĩ ngươi khẳng định chiếm được một ít chân truyền. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ngươi xem như là nói đúng. Sau đó, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, cái kia ta hiểu, ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết. Ta nói xong, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, làm Lâm Thiên Diêu đi mấy bước phía sau, hắn đột nhiên chứng kiến phía trước đi qua tới một người, mà khi hắn nhìn kỹ phía sau, hắn thì biết rõ, đối phương không là người khác, hắn chính là Lý Mạc Sầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu muốn, chết tiệt, thực sự là hoan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới ở nơi này sẽ đụng phải hắn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi cản trở đường của ta làm cái gì, ta xem ngươi mau mau rời đi. Lý Mạc Sầu nói một cách lạnh lùng, xú tiểu tử, ta tìm chào ngươi khổ, thì ra ngươi ở đây, hãy bớt sàm luôn đi, mau nhanh đem Ngọc Nữ Tâm Kinh giao ra đây. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười lạnh nói, làm sao ngươi biết Ngọc Nữ Tâm Kinh ở ta nơi này? Lý Mạc Sầu nói một cách lạnh lùng, bụng của ngươi bên trong nghĩ gì, ta còn không biết, huống hồ lúc đó ta tận mắt thấy, sư muội của ta đem quyển sách này cho ngươi, lẽ nào ngươi nghĩ chống chế sao? Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, hắn lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, xem ra hôm nay ngươi là phải cùng ta đối nghịch. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, không sai, nói chung, hôm nay ngươi không đem Ngọc Nữ Tâm Kinh lấy ra, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền nhanh chóng móc ra kiếm, mà thanh kiếm chính là tiểu long nữ cho nàng quân tử kiếm. Tuy là thanh kiếm này không có song kiếm hợp bích uy lực lớn, thế nhưng đối phó Lý Mạc Sầu, hắn vẫn cảm thấy dư giả. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu trên người mãnh công đi qua, rất nhanh, hai nàng liền đánh hơn 30 hiệp. Lúc này, Lý Mạc Sầu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nàng lớn tiếng nói, tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ, không muốn ở gây chuyện với ta, bằng không, ta sẽ cho ngươi điểm nhan sắc nhìn. Lúc này, Lý Mạc Sầu vô cùng phẫn nộ, nàng lớn tiếng nói, không được, hôm nay không đem ngươi đánh bại, ta là không vì người. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Lý Mạc Sầu, đây chính là ngươi nói, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lần nữa cùng Lý Mạc Sầu đánh nhau, lần này, Lý Mạc Sầu có điểm chịu không nổi, thân thể của nàng lần nữa bay ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được nàng mất đi sức chiến đấu, vì vậy, hắn liền xoay người lì khai. Hắn đang suy nghĩ, cái này mang thai, cái này Lý Mạc Sầu nhận định quyển kia Ngọc Nữ Tâm Kinh ở ta nơi này, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp gây sự với ta. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền tới đến rồi cổ mộ, sau đó, A đem quyển sách kia đưa cho Tiểu Long Nữ nói, quyển sách này vốn chính là ngươi, ta là không thể nhận. Tiểu Long Nữ nhìn vô cùng khiếp sợ, nàng lớn tiếng nói, ngươi biết không? Người trong thiên hạ vì quyển sách này tranh giành bề đầu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không muốn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, làm sao, chẳng lẽ không được sao? Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, được rồi, kỳ thực ta là hảo tâm đưa cho ngươi, ngươi nếu không muốn, ta cũng không nói gì. Sau đó, nàng liền đem quyển sách kia nhận lấy, sau đó, nàng đem Tôn bà kêu đến nói, quyển sách này ngươi hảo hảo bảo tồn a. Tôn bà thấp giọng nói, cô nương, ngươi yên tâm đi, ta bảo vệ quyển sách này tựa như ta sinh mệnh giống nhau. Ta sẽ không để cho ngươi lo lắng. Tiểu Long Nữ không ngừng gật đầu, sau đó, nàng thấp giọng nói, ngươi nếu đã trở về, vậy ngươi trả về nguyên lai chỗ ở A. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, ta đã ở toàn chân giáo ở, kỳ thực vừa mới bắt đầu, ta là muốn về tới, thế nhưng Quách Phù không muốn, hắn không quá thích hợp cuộc sống ở nơi này. Tiểu Long Nữ vừa nghe liền hiểu, nàng thấp giọng nói, được rồi, ngươi nguyện ý như thế nào thì như thế đó A, ta không thể miễn cưỡng ngươi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Tiểu Long Nữ, cảm ơn ngươi lý giải. Sau đó, Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi trở lại Đào Hoa Đảo sau đó, ngươi thiên thiên đều dùng sợi dây ngủ sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, sợi dây kia là của ta yêu nhất, ta hiện tại không cần sợi dây ngủ, ta đều chịu không nổi. Tiểu Long Nữ nghe xong cười nói, như vậy cũng tốt, kỳ thực dùng sợi dây ngủ chỗ tốt có thể sinh ra, ta vẫn chưa có hoàn toàn nói cho ngươi biết, chờ ta có thời gian, ta toàn bộ nói hết ra, cũng để cho ngươi cảm thụ một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ai nha, cảm ơn cái gì, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng rồi, ta vừa rồi đụng tới Lý Mạc Sầu, nàng vẫn muốn quyển sách này, ta cảm thấy nàng sẽ đối với các ngươi bất lợi, cho nên các ngươi phải đề phòng nhiều hơn. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho Lý Mạc Sầu tổn thương chúng ta một sợi lông. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, tốt lắm, chỉ cần có các ngươi những lời này, ta an tâm. Lúc này, Tôn bà thấp giọng nói, làm Lâm Thiếu Hiệp đi sau đó, ta đem đoạn long thạch làm gãy, như vậy Lý Mạc Sầu đời này đều không vào được. Tiểu Long Nữ liên tục phất tay, nói, không sao, ta đã nghĩ đến đối phó biện pháp của nàng. Tôn bà chứng kiến Tiểu Long Nữ tràn ngập tự tin khuôn mặt.